Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 72, tự tuyệt. Góc truyện audio.com. Chấm. Tại khi Trần Hoa chết thảm về sau, Tịch Chiêu Thanh cũng không quan tâm đến nơi này có ai với ai. Ở trong mắt nàng, Lưu Trác kết đan kỳ cùng những tu chân giả trúc cơ kỳ kia cũng chẳng có bao nhiêu khác nhau, đều không có sức hoàn thủ. Tịch Chiêu Thanh khẽ nhấc tay một cái, kình khí hào hùng từ trên thân thể nàng tản mát ra. Trên đỉnh đầu hình thành vô số sợi tơ trong suốt hình lưới như mạng nhện vậy. Ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống, tản mát ra từng sợi tia sáng, rực rỡ tinh tế, kình khí hóa vật. Những đệ tử kháng kim tông ngẩng đầu lên, nhìn thấy những sợi tơ hình lưới rậm rạp chẳng chịt trên đỉnh đầu. Bị dọa sợ đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Ngay cả một chút tâm tư phản kháng cũng không có. Kình khí, xét đến cùng chính là một loại lực lượng tồn tại ở võ giả cùng tu chân giả. Không nhìn thấy cũng sờ không được. Nói nôm na một chút, người nào khí lực lớn, vậy thì cho thấy kẻ đó kình khí rất lớn. Nhưng mà, Tịch Chiêu Thanh lúc này biểu hiện ra bản lĩnh cường đại, là trực tiếp đem loại lực lượng vô hình này chuyển đổi thành lực lượng thực chất. Đã xa xa vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Vô luận là lúc trước từ cảnh họa địa vi trận, hay là bây giờ Tịch Chiêu Thanh kình khí hóa vật, đều là đại thần thông mà bọn họ chỉ có thể nhìn thấy từ phía trên cổ tịch. Là một loại bản lĩnh áp đảo đạo pháp, là thứ trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể thi triển ra. Hai cây tán tu này, làm sao lại có bản lĩnh lớn đến như vậy? Suy, không kịp cho bọn hắn kinh ngạc và suy nghĩ nhiều hơn. Tịch Chiêu Thanh ngón tay ngọc khẽ động, lưới tì rậm rạp chẳng chịt trên đỉnh đầu liền đè ép mà xuống. Một nửa tu chân giả trên sân thượng, nháy mắt đều bị cắt thành khối, lập tức tuyệt mạng. Cái này, nhìn một nửa đệ tử ngã xuống đất chết thảm, máu chảy thành sông, Lưu Trác hít ngược một ngụm khí lạnh, thân thể không kiềm được mà lui đến mép rìa sân thượng. Sư phụ không phải nói Nam Thành chỉ có một cái tán tu sao? Làm sao lại xuất hiện hai cái rồi? Hơn nữa, người này so với người kia càng thêm lợi hại. Lưu Trác trong lòng kinh hãi không thôi, hoàn toàn chưa từng thấy qua cục diện thảm thiết như vậy. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới sân thượng, nếu như bây giờ mình nguyện ý đánh cuộc, ngược lại có thể thử nghiệm từ nơi này nhảy xuống, tìm cơ hội chạy trốn thoát thân. Nhưng hắn nghĩ lại, hơn 100 sư đệ sư muội theo hắn nhập thế làm nhiệm vụ sư phụ giao phó. Kết quả bây giờ chỉ còn lại không đến một nửa số người. Coi như mình có thể còn sống, nhưng sư phụ có thể thả cho hắn một đường sinh lộ sao? Lưu Trác thần sắc đầu tiên là ảm đạm, nhưng rất nhanh lại trở nên kiên quyết. Hắn từ từ duỗi tay ra, vận chuyển kinh khí, một lần nữa thi triển lại ngân quyền. Chỉ bất quá, một quyền này hắn cũng không phải là đánh về phía Tịch Chiêu Thanh. Hắn cắn răng một cái, bờ môi trực tiếp bị cắn phá. Một quyền này đánh về phía bụng của chính mình. Oa, Lưu Trác khạc ra một búng máu tươi. Quyền phong như đao nhận. Hắn nhìn bụng của bản thân bị chính mình tự tay đánh xuyên. Trên má hắn tràn đầy mồ hôi. Chịu đựng đau đớn, bắt đầu ngồi tĩnh tọa vận chuyển kháng kim tâm pháp. Mà vào lúc này, Tịch Chiêu Thanh lại vung tay lên, đem lưới tì trên bầu trời rời tới một bên khác. Lựa chọn đối tượng, nhắm đến trên người hơn 50 tên đệ tử kháng kim tông còn dư lại kia. Dừng tay, Lưu Trác dùng hết một tia khí lực cuối cùng, giống to lên tiếng, tựa hồ đem kháng kim tâm pháp vận chuyển hoàn tất. Căm tức nhìn Tịch Chiêu Thanh. Tịch Chiêu Thanh chân mày khẽ nhíu một chút, xoay người, phát hiện Lưu Trác ngồi ngay ngắn ở rìa ngoài sân thượng. Thần tình nghiêm túc. Người đang ra lệnh cho ta. Chấm. Tịch Chiêu Thanh cau mày đối với hắn hỏi. Đừng sát hại sư đệ sư muội ta nữa. Cái mạng này của ta giao cho ngươi. Lưu Trác sắc mặt thống khổ, khó khăn mở miệng nói. Lưu Trác sư huynh, nhìn Lưu Trác đem mình tự hủy hoại thành bộ dáng như vậy. Những đệ tử Kháng Kim Tông ở đây trong lòng đều run lên. Rơi nước mắt, Từ Cảnh nhìn thoáng qua. Trong lòng cũng cảm khái không thôi. Đối với Tịch Chiêu Thanh nói. Lưu Trác này mặc dù muốn hại ta, nhưng cũng là một hán tử. Hơn nữa, ngươi không cần thiết giết nhiều người như vậy. Những người còn lại, đều đã bị ngươi dọa sợ vỡ mật. Không cần đuổi tận giết tuyệt nữa. Từ Cảnh trong lòng rõ ràng. Lưu Trác này mới vừa rồi không có chịu bất kỳ thương tổn nào. Hơn nữa hắn tu vi kết đan kỳ. Muốn chạy, nói không chừng thật là có cơ hội chạy thoát. Mặc dù hắn cũng không đánh lại Tịch Chiêu Thanh, nhưng hắn hiện tại lại bỏ mình cứu người. Hành động này liền thu được kính ý của Từ Cảnh. Lão công, bọn họ mới vừa rồi còn định giết ngươi. Ngươi còn muốn ta bỏ qua cho bọn họ. Tâm địa ngươi sao lại tốt vậy chứ? Tịch Chiêu Thanh giọng nói ôn nhu, tựa như trách cứ. Trong con ngươi toát ra thần thái. Cùng lạnh băng vô tình trước đó hoàn toàn là hai cái bộ dáng khác nhau. Tịch Chiêu Thanh nhìn Từ Cảnh, trong lòng cũng rất là phức tạp. Ở đời trước, Từ Cảnh giết người so với nàng còn hung tàn hơn không chỉ trăm ngàn lần. Không nghĩ tới bản tính chân chính của hắn, lại khoan hậu như vậy. Giết quá nhiều người, lệ khí sẽ thành nặng. Ta rất không thích loại cảm giác này. Giết một nửa, đã đủ. Từ Cảnh thở dài một hơi, thần sắc có chút không đành lòng, nói với Tịch Chiêu Thanh. Tịch Chiêu Thanh kinh ngạc nhìn Từ Cảnh một chút, cũng không nói thêm gì nữa. Cười nói, nếu lão công đã lên tiếng, ta liền tha cho bọn họ một con đường sống. Một thế này của Từ Cảnh, cứ việc thiên tư cùng năng lực hoàn toàn không thua gì hắn đời trước, nhưng tính cách lại có chút bất đồng. Đời này Từ Cảnh lấy thân phận người bình thường nhập đạo. Đối với loại chuyện như giết người, vẫn là mang theo trời sinh mâu thuẫn. Nếu hắn đã nguyện làm một người tốt, vậy thì cứ theo ý hắn đi. Còn chưa chịu cút, Từ Cảnh chân mày ngưng lại, nhìn những tên đệ tử Kháng Kim Tông nói. Dạ, Lưu Trác sư huynh, bảo trọng. Những đệ tử Kháng Kim Tông này đều là mặt đầy nước mắt, hoảng hốt hướng đại môn sân thượng chạy đi. 50 tên đệ tử khác đã chết ở trong tay Tịch Chiêu Thanh. Thân thể đều bị cắt thành thịt vụn. Bọn họ cũng không có biện pháp đem thi thể mang về. Sỉ nhục nặng nề này đã khắc thật sâu trong lòng mỗi tên đệ tử Kháng Kim Tông. Lão công, xem ra lần này ngươi không làm người tốt được rồi. Tịch Chiêu Thanh sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Một tay nàng giơ lên, ngưng tụ thành trăm ngàn đạo tế ti sắc bén, đem hơn 50 tên đệ tử Kháng Kim Tông đang chạy kia cũng chém thành mảnh vụn. Một người sống cũng không lưu. Từ Cảnh kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn Tịch Chiêu Thanh nói. Tịch Chiêu Thanh, ngươi không phải nói, bỏ qua cho bọn hắn rồi sao? Tịch Chiêu Thanh ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên người Lưu Trác. Nói, lão công. Tên kia chẳng qua là đang lợi dụng hảo tâm của ngươi để bảo vệ những sư đệ sư muội hắn mà thôi. Hắn vẫn không chịu buông tha ngươi. Ngươi đi mau, nơi này giao cho ta. Chấm, lời nói vừa rồi của Tịch Chiêu Thanh. Để Từ Cảnh có chút vẫn mơ hồ. Lưu Trác kia lúc đầu cũng không thương tổn được Tịch Chiêu Thanh. Bây giờ đều sắp phải chết. Chẳng lẽ còn có thể hại nàng? Bất quá đối với lời nói của Tịch Chiêu Thanh, Từ Cảnh tuyệt đối tín nhiệm. Hắn tuy rằng còn muốn hỏi thêm, nhưng vẫn là ngậm miệng, xoay người hướng cửa khập khiễng mà đi. Lão công, người đi nhanh một chút đi. Người đã không còn khí lực sao? Tịch Chiêu Thanh nhìn Từ Cảnh đi giống như ốc sên vậy. Sắc mặt có chút nóng nảy. Ta vừa rồi đã đem khí lực dùng hết. Hiện tại rất mệt mỏi. Từ Cảnh thành thật nói. Ha ha ha ha. Người nữ nhân này thật không đơn giản. Tự tuyệt đạo pháp Kháng Kim Tông ta. Cơ hồ đã trăm năm không có đệ tử dùng qua. Người ngay cả cái này cũng có thể nhìn ra. Sư phụ ngươi đến cùng là người nào? Lưu Trác nhìn toàn bộ sư đệ sư muội đã chết sạch. Trên mặt lộ ra nụ cười sầu thảm. Nước mắt lã chã rơi xuống. Sau đó, hắn lại sắc mặt hung ác. Dữ tợn hướng Tịch Chiêu Thanh hét lớn. Sư phụ, vì chúng ta báo thù. Những lời này tựa hồ hao hết sạch tất cả sinh mệnh lực của Lưu Trác. Sau khi dứt lời, hắn liền không còn sinh mệnh khí tức. Nhưng mà, tại sao khi Lưu Trác chết, nơi khí hải đan điền của hắn lại phóng xuất ra bàng bạc năng lượng mắt thường khó có thể thấy được. Phảng phất liền biến thành cơn lốc, thổi cuồng phong vang dội khắp xung quanh. Trên bầu trời, chỉ một thoáng liền trở nên mây đen dày đặc, không khí cũng mang theo khó chịu. Một cổ áp lực nghẹt thở dường như muốn đem toàn bộ sân thượng giật cảnh hoa thiên đều đập vụn. Đây là kỳ chân dị tượng gì vậy? Là đạo pháp sao? Từ cảnh kinh dị nhìn lên bầu trời nói. Tịch Chiêu Thanh thở dài một hơi. Bảo hộ ở trước người từ cảnh. Nói, muộn rồi. Tại đời trước, ta cũng không có cơ hội cùng Kháng Kim Tông giao thủ. Nhưng đối với tự tuyệt đạo pháp cửu châu hoán của bọn họ cũng có nghe qua. Không phải là cao thủ kết đan kỳ thì không cách nào sử dụng được. Bộc phát ra tất cả lực lượng của bản thân. Lợi dụng thần uy đạo pháp. Đem tông chủ của bọn hắn kêu tới. Tông chủ của bọn hắn cũng ở Nam Thành sao? Từ cảnh hỏi, Tịch Chiêu Thanh cười khổ nói. Một tên tu chân giả kết đan kỳ chỉ cần nguyện ý hao hết sạch 5-60 năm tu vi của bản thân. Vô luận tông chủ ở địa phương nào, chỉ cần nhận được cảm ứng, liền có thể dẫn động kinh khí. Trong nháy mắt chạy tới, ta rốt cuộc thế nào lại đắc tội đến bọn hắn? Từ cảnh nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, bọn hắn hẳn là người Tần gia cáo mật, chỉ cần nói ngươi là tán tu. Bọn hắn liền sẽ chủ động tới tìm ngươi. Nhưng người chân chính để cho ta nghi ngờ không phải bọn hắn. Tịch Chiêu Thanh tròng mắt híp lại, nghĩ tới sự tình nàng đối mặt một tuần lễ đến nay, thâm giác khó giải quyết. Đến rồi. Tịch Chiêu Thanh vào lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên, như lâm đại địch, trong nháy mắt bạo phát kinh khí toàn thân. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lên bầu trời, cách trương.